Cái đồ trời đánh cô cứ đợi đấy. Chương 20, truy tìm, góc truyện audio.com. 15 sau ba chàng đã có mặt tại nhà Seni, Rani lao bổ vào người Harry hét lên, đôi mắt lộ rõ vẻ lo âu, bất ơ nói đi Harry, Win đi đâu? Tại sao lại mất tích? Mấy người lạ thật, bạn mình ở đâu CXK biết? Tôi ca biết, hít hít phải làm sao bây giờ? Windy à, Harry hoảng loạn cực độ, ca còn bình tĩnh nữa. Khiến Kevin lo lắng ôm nhỏ vào lòng vỗ về. Bình tĩnh đi đã, nói thử xem chuyện gì đã xảy ra. Sky hỏi, Windy bị mất tích lúc 16:45, lúc đấy tôi mình đang ở trường. Có người báo lại thấy nhỏ bị một đám côn đồ kéo đi, nhưng điều lạ là nhỏ ca hề chống cự. Với khả năng của Windy thì ca dễ gì bắt đờ si nhỏ trừ khi tự Windy đi theo hoặc bị đánh thuốc mê. Trên điện thoại của Windy có cài thiết bị định vị, nhưng lại bị mất tín hiệu ở vùng ngoại ô thành phố. Tôi đã cho phong tỏa toàn bộ vùng ngoại ô và các vùng lân cận nhưng vẫn chưa tìm ra. Điều lạ là ca nhận đờ si bất kỳ tin tức của bọn bắt cóc nên tôi nghĩ đây là vì tư thù riêng. Nó phân tích cho mọi người, tay ca ngừng tìm kiếm trên laptop nhưng vẫn quay đi tránh ánh mắt của Sky. Đến ngoại ô tìm thử đi đã. Rani nông nóng, phi ra ngoài phóng xe đi luôn, cậu CXK lý giải nổi hành động của mình, chỉ là thấy rất lo lắng như sắp để mất cái gì đó. Tại một căn phòng tối, giạt tiếng nước xối xả, tỉnh rồi à, cô em ngủ hơi lâu rồi đấy, tưởng đây là khách sạn chắc. Giọng của một tên bắt cóc vang lên, hắn men lại gần, nâng khuôn mặt khả ái của Windy lên. Cô mơ màng, lắc mạnh những giọt nước trên người, đưa mắt nhìn xung quanh, có lẽ đây là kho chứa đồ. Tại sao cô lại bị nhốt ở đây? Toàn thân rã rời, ca nhấc nên nổi, cứ như toàn bộ sức lực bị hút cạn, đầu óc CXK tỉnh táo. Windy chỉ nhớ sau khi rời trường thì đập đến bar để giết thời gian, nhưng sau khi uống ly rượu đầu tiên thì đã gục, trong rượu có thuốc mê, sau đó cô ca còn biết gì nữa. Mấy người là ai, tại sao lại bắt tôi? Windy thều thào hỏi, bọn này là ai thì cô ca cần biết, nhưng có người nhờ tôi dạy cho cô một bài học để lần sau đừng có dành bổ người khác. Hắn ta hất mặt, nhưng cô em thật xinh đẹp nha, hay CX vui vẻ một chút nha. Một tên giở trò, tự động vào xem, tao sẽ chi chúng mày chết ca toàn thây. Windy nghiến răng, đôi mắt lạnh đến phát sợ, tụi mày làm gì vậy, tao bảo dạy nó một bài học chứ ca phải vui vẻ với nó. Lucy từ ngoài bước vào, dáng vẻ kiêu ngạo, ồ tưởng ai, hóa ra là tiểu thư nhà họ Diệp, cho hỏi có chuyện gì mà cô phải mời tôi đến đây vậy. Windy mỉa mai, im ngay, nói cho mày biết tốt nhất bỏ thói lẳng lơ quyến rũ đàn ông đi, cả hai con bạn mày nữa, dám làm tao mất mặt thì ca yên đâu, tránh xa Sky, Kevo và Rani ra, họ là của bọn tao. Lucy chống tay, hét vào mặt Windy, ồ tôi CS đâu có cướp họ, mà cứ cho là thế đi, nếu có bản lĩnh sao cô ca giành lại. Windy lạnh lùng pha chút miệt thị, câm ngay, mày cho mình là ai mà dám nói thế với tao. Đồ quê mùa, Lucy tức giận tát vào mặt Windy, một dòng máu từ khóe miệng chảy ra, Windy thích thú liếm vết máu, đôi mắt lộ vẻ tà ác vô độ. Tại mấy chị giấu thân phận để vào trường nên ca ai biết trừ bọn hắn. Thì cứ suy từ ra hế Kevo ra là hiểu ngay, cô khiến tôi chảy một giọt máu tôi sẽ đòi lại gấp 10. Giọng điệu của Windy lạnh tới âm độ khiến người đối diện phải khiếp sợ. Để xem cô còn sống nổi ca, xử nó đi, Lucy ra lệnh rồi rời khỏi phòng. Gió cứ thổi, cứ gào thét, cứ vô tình trên đồng cỏ, ngoại ô vắng vẻ lạnh lẽo về đêm. Góc truyện audio.com, Rani tìm kiếm khắp nơi, nhưng ca thấy bóng dáng một thằng khả nghi chứ đừng nói là Windy. Đã 2 giờ đêm rồi, cô ấy ca ở đây, trong thành phố, cô ấy còn ở trong thành phố. Harry hét lên, có người vừa báo thấy tên bắt cóc Windy trong nội thành. Đờ si lắm, dám đánh lạc hướng ta, chắc chắn là trong trung tâm. Nó nghiến răng, khuôn mặt lạnh băng phóng xe lao đi, một tay đưa lên chỉnh gọng kính đen, có gắn thiết bị kết nối với máy tính chủ dưới hầm biệt thự nhà nó. Hiện tại nó như ngồi trên đống lửa, mọi biểu hiện của nó đều lọt vào tầm mắt Sky, khẽ nhíu mày rồi hắn CX lên xe phi theo nó. Dừng lại ở một siêu thị lớn tại trung tâm, nó phi như bay vào. Bà điên à, sao lại vào đây? Harry dãy này, tôi vừa tìm ra nơi nhốt cậu ấy, là kho chứa đồ dưới siêu thị của họ Diệp, Diệp Thục Mai chính là chủ mưu. Nó rút laptop ra tìm kiếm gì đó rồi kết luận, nhanh như cắt nó phi xuống tầng hầm, khách trương,